Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tân Binh Sơ Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi hắn trở về cái nơi ở của mình Hắc Ma Môn á, thì hắn đặt cái danh hiệu là đệ nhất trong những cái tân binh, rồi hắn đứng đầu trong cái những cái binh sĩ cấp giáp nữa chứ, thì nên hắn được đổi cái đồng phủ. Rồi sau đó thì hắn đi tìm những người quen để chế tạo vũ khí nè. Thì sau đó hắn cần sử dụng một ít linh dịch của con rắn mối để có thể khắc phù văn lên. Khi mà hắn đến cái nơi mà ở của Cúc Sư Thúc Mập Mạp đó, thì không ngờ phát hiện ra là Cúc Sư Thúc đã chết rồi, chỉ còn cái con vẹt thôi. Do đó thì lúc này khi mà phát hiện thì hắn có thông báo với tông môn. Sau đó thì hắn cũng có hơi buồn bã mà rời đi, vì cái vị Cúc Sư Thúc này trước đây cũng tương đối tốt với hắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Thạch Mục rời khỏi cái nơi ở của Cúc Sư Thúc, sau một lát hắn đi ra khỏi thạch lâu, thân sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Con đường tu luyện mà, thời khắc sống chết luôn cận kề, hắn tự nhiên cũng không phải là loại người đa sầu đa cảm. Hắn dọc theo dưới đường núi, kết quả không bao lâu sau, một hồi tiếng vỗ cánh từ phía sau truyền đến. Trong bụi cây ven đường bay ra một con anh vũ, đúng là Thải Nhi. Hả? Thải Nhi? Người như thế nào lại chạy đến nơi này rồi? Đôi mày Thạch Mục nhảy lên. Trong phòng khắp nơi đều là mùi hôi, ta đương nhiên sẽ không ở lại đó quá lâu rồi. Thải Nhi kêu lên. Cúc Sư Thúc đã chết rồi, tại sao ngươi lại không bị truyền tống trở về giới diện của mình đi? Thạch Mục nghĩ đến điều gì bèn hỏi. Cúc Mập Mạp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta hiện tại đã không còn cách nào ly khai cái thế giới này nữa rồi, quay lại giới diện của mình nữa rồi. Thải Nhi oa oa kêu. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra thần sắc ảm đạm. Hả? Còn có lời chuyện này nữa hả? Thạch Mục có chút kinh ngạc, nhưng mà trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán. Anh vũ này cùng Hóa Kim Tích là vật còn sống, vốn không cần hao phí quá nhiều tinh thần lực, cho nên Cúc Sư Thúc liền giữ bọn chúng ở bên người trong thời gian dài như thú nuôi trong nhà. Hôm nay Cúc Sư Thúc bất hạnh chết đi, Thải Nhi tự nhiên cũng không cách nào tự quay về giới diện của mình. Vậy người sau này có tính toán gì hay không vậy? Hắn lập tức lại hỏi. Ta giống chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ý định lại nhận một người chủ nhân nữa. Ta nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, vậy sao, hay là theo ngươi cho khỏe vậy? Thải Nhi vỗ vỗ cánh, nói. Đi theo ta hả? Thôi thôi thôi, không được đâu. Thạch Mục sửng sốt một chút, không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Anh vũ này quá mức ôm sờm, hơn nữa Cúc Sư Thúc cũng đã nói rồi, nó ngoại trừ biết nói chuyện, linh trí cao, không có khả năng lực gì khác cả, mang theo bên người tuyệt đối là một đại phiền toái. Cái gì chứ, ta đường đường là một quý tộc càng anh, chịu thiệt đi theo ngươi, ngươi cũng dám ghét bỏ hả? Thải Nhi giận dữ, oa oa lớn tiếng trách mắng. Ngươi ngoại trừ lắm mồm ra thì còn cái gì hữu dụng nữa chứ? Thành Mục liếc mắt tức giận nói. Những lời lúc trước Cúc Mập Mạp nói với ngươi về bổn đại gia cái gì cũng sai, ngươi liền tin tưởng sao chứ? Thật sự là ngây thơ. Nếu như mà bổn đại gia vô dụng như vậy, Cúc Mập Mạp làm sao chịu tiêu phí một cái giá lớn triệu hoán ta đến thế giới này chứ? Anh Vũ cười nhạo, nói. Ý của ngươi là... Thạch Mục nghe như vậy khẽ giật mình hỏi dò. Chúng ta càng anh nhất tộc có năng lực đặc thù là sau khi cùng nhân loại ký kết khế ước á, có thể thông qua lực lượng khế ước trong một thời gian ngắn cộng hưởng tầm mắt với chủ nhân. Anh Vũ có chút tự đắc, nói. Thạch Mục nghe chuyện đó ánh mắt trừng lớn, trái tim nhảy lên mãnh liệt. Nếu lời nói anh Vũ không ngoa, có được linh sủng này liền tương đương có thêm một đôi mắt. Hơn nữa anh Vũ có thể bay lượn, nếu làm thám tử quả thực là vô cùng phù hợp rồi. Lời ngươi nói là thật hay sao? Hắn đã trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là thiệt rồi, ta há có thể lừa ngươi chứ? Anh Vũ khinh thường nói. Nếu là như vậy, ngươi xác thực rất hữu dụng, đi theo ta ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngươi không tiếc nói cho ta biết năng lực này, cũng nhất định lựa chọn ở bên cạnh của ta, sẽ không vẹn vẹn bởi giữa thế giới này cần người trông nom. Có lẽ còn có nguyên nhân gì khác nữa hả? Hắn khẽ gật đầu, chợt chuyển hướng câu chuyện hỏi. Con mắt anh Vũ chuyển động, một lúc sau mới lại mở miệng. Cái này là đương nhiên rồi, ta cũng có sự tình cần ngươi làm. Sự tình gì? Ngươi hãy nói rõ ràng một chút đi. Thạch Mục mà không biểu tình hỏi. Bổn đại gia ban đầu là bị Cúc Mặt Mạp dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đến thế giới này. Nơi đây dù sao không phải là quê hương của ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, giúp ngươi làm một ít chuyện trong khả năng thôi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng, sau khi thực lực đầy đủ phải đưa ta quay về cố hương. Anh Vũ thần sắc nghiêm túc nói. Theo như ba đại điều kiện Cúc Sư Thúc nói cho ta biết, ta hôm nay thứ nhất đối với tọa độ giới diện của ngươi là không rõ ràng, thứ hai là không có xương cốt sinh vật mạnh mẽ của giới diện đó, như thế nào tiễn ngươi trở về được chứ? Thạch Mục có chút im lặng. Chuyện do con người làm ra, nếu thực lực của ngươi bây giờ không đủ, chờ đủ điều kiện rồi thì sẽ có biện pháp mà thôi. Anh Vũ nói. Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc kinh ngạc, đánh giá anh Vũ trước mặt này một chút, ánh mắt lóe lên, gật đầu, nói. Được, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Anh Vũ kêu càng cạc hai tiếng, cánh vỗ vài cái, lộ ra bộ dáng cao hứng. Thạch Mục ánh mắt nhìn qua chung quanh, trong miệng lẩm bẩm, trong tay hiện ra từng sợi ánh sáng đen nhàn nhạt, rất nhanh ngưng tụ thành một cái phù văn màu đen, đúng là phù văn chủ tớ khế ước. Hắn vung tay lên, phù văn màu đen bay qua đầu anh Vũ. Anh Vũ cũng vô cùng dứt khoát, mặc cho phù văn sát nhập vào bên trong đầu của nó. Một đám thần thức của Thạch Mục theo phù văn khế ước cùng với linh hồn anh Vũ hợp lại với nhau, tâm thần cả hai cũng theo đó sinh ra một tia liên hệ. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục mang theo Thải Nhi trở về động phủ của mình tại đỉnh núi số 5. Thạch Đậu, hoàn cảnh ở nơi đây cũng không tệ, so với thạch thất của Cúc Mập Mạp thì tốt hơn nhiều. Thải Nhi tiến vào huyệt động, hai mắt sáng ngời, lập tức dương cánh bay khắp đại sảnh động phủ, lớn tiếng kêu la. Đã như vậy, chỗ dành cho ta ở chỗ nào? Thải Nhi bay một hồi rồi đổ xuống bên cạnh Thạch Mục, nghiêng đầu nói một câu. Chỗ của ta không có lồng chim, ngươi cứ tự tiện đi. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lúc này Thạch Mục đã âm thầm có chút hối hận về việc thu nhận đầu anh Vũ ôm sờm này rồi. Trên đường trở về, miệng nó hoạt động không nghỉ, khiến cho hắn đau đầu không dứt. Ngoài ra không biết vô tình hay là cố ý, con vẹt này còn gọi sai tên của hắn nữa. Nhắc nhở mấy lần không được, hắn cũng lười tiếp tục để ý nữa. Nói xong, Thạch Mục không đợi anh Vũ trả lời, đã cất bước đi vào mật thất của mình rồi. Nơi đây tuy rằng rộng hơn lồng chim, có điều bay qua bay lại một chỗ, chẳng mấy chốc cũng không còn cái gì thú vị nữa. Bổn đại gia muốn mỗi ngày được ra ngoài đi dạo, hít thở không khí kìa. Thải Nhi không chịu buông, giọng nói vọng theo không dứt. Nhưng mà chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm một cái, thanh âm liền bị ngăn cách bên ngoài. Thạch Mục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đi vào mật thất. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn yên lặng vận chuyển uẩn thần thuật, hồi lâu mới khiến tâm thần bình tĩnh trở lại. Thạch Mục mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ xuất hiện từng sợi kim quang chớp động. Sau khi trở thành thuật sĩ linh giai, pháp lực trong đan điện của hắn đã nhiều lên đáng kể. Hơn nữa chúng còn mơ hồ hợp lại làm một với chân khí, tại đó khiến cho đan điện nổi lên cảm giác vừa mát lạnh vừa ấm áp, vô cùng cổ quái. Nhưng mà ý niệm này chỉ xẹt qua đầu óc Thạch Mục trong giây lát. Hắn vung tay lên, lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, bên trong đúng là cái túi độc của Hóa Kim Tích. Thạch Mục cẩn thận đặt thứ này trên mặt đất, sau đó vung tay lấy ra thêm mấy cái bình sứ màu trắng. Hắn cầm lấy cái túi độc, cẩn thận dùng châm chọc thủng một cái lỗ nho nhỏ. Bên trong lập tức chảy ra một dòng chất lỏng màu vàng mang mùi chua gắt, tanh hôi. Thạch Mục vội vàng dùng một cái bình sứ đón lấy. Sau một lát, túi độc bắt đầu trở nên khô quắt lại. Trước mặt Thạch Mục lúc này đã có ba cái bình sứ đựng đầy nọc độc, đủ dùng để khắc phù trận về sau. Hắn cẩn thận thu hồi bình sứ vào trong giới chỉ trữ vật, sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, đúng là huyền phù diệu lục đổi lấy từ linh pháp điện. Thạch Mục dán cái ngọc giản lên trán, sử dụng tinh thần lực thăm dò bên trong, bắt đầu tìm hiểu một cách cẩn thận. Vào một ngày của hai tháng sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thạch Mục đã rời khỏi động phủ của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nằm lồng những phù trận cùng phù văn dùng để chế tạo phù lục trung giai ghi chép trong huyền phù diệu lục. Sau thời gian không ngừng luyện tập, hiện hắn đã sơ bộ nắm giữ 5-6 loại phù trận trung giai. Mỗi loại phù trận trung giai được tạo nên từ 10 đến 12 miếng phù văn. Độ khó thì vượt xa phù trận sơ giai, nhưng đối với Thạch Mục cũng không phải là vấn đề lớn. Lúc này thông qua nhiều phương thức, hắn đã bán được một đống phù lục trung giai cho Phường Thị Tông Môn, đổi được 2 khỏa linh thạch trung phẩm, cùng với hơn 80 vạn lượng bạc. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục vừa xuất hiện bên ngoài tiệm rèn Triệu Thị, Triệu Bình đã chạy ra chào đón. Tại sư huynh à, tại hạ ngày đêm luyện chế binh khí theo yêu cầu của ngươi, rốt cuộc 3 ngày trước á, đã chế tạo hoàn tất rồi á. Triệu Bình tươi cười tiến lên tranh công. Triệu huynh khổ cực rồi, đi thôi, đi Thạch Mũ thưởng thức thủ nghệ của ngươi đi. Thạch Mục tỏ ra vẻ vui mừng, mỉm cười đáp lời. Mau, mau vào trong thôi, mời. Triệu Bình ha ha cười cười, vội vàng đi trước dẫn đường. Tuy lúc này tiệm rèn còn chưa có mở cửa, nhưng mà bên trong đã có 5-6 đại hán cường tráng vội vàng đang sửa sang vật phẩm hoặc nung sắt, nhóm lửa. Bên trong cửa hàng còn có không ít các loại binh khí ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, số lượng nhiều hơn không ít so với 2 tháng trước. Thạch Mục đi theo sau lưng Triệu Bình, rất nhanh đã tới trước hỏa phòng chuyên dụng. Vừa bước vào cửa, một cổ sóng khí cực nóng liền đập vào mặt. Bên trên lò lửa trong phòng, hỏa diễm màu trắng rừng rực cuộn lên như sóng, khiến không khí chung quanh nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, liền nhìn thấy một thanh trường đao cùng một thanh đoản côn toàn thân ngăm đen dài chừng 3 thước, đặt song song ở trên đài chế tạo, cách đó không xa. Thạch sư huynh à, trường đao này có lưỡi dài 3 thước 6 tấc, chuôi đao dài 1 xích 2 tấc, nặng hơn 900 cân, đoản côn dài 3 thước 4 tấc, nặng hơn 1000 cân. Một đầu có cái bánh răng có thể gắn liền với trường đao, hai thứ hợp thành mặt đao với độ dài chừng hơn 8 thước. Triệu Bình vừa chỉ vào trường đao cùng đoản côn vừa lên tiếng giới thiệu. Thạch Mục tập trung quan sát, đoản côn to như cái tay em bé, toàn thân bo tròn, thân côn đen nhánh mơ hồ lưu chuyển hắc quang. Bánh răng chi tiết được xử lý khéo léo, cho thấy trình độ cùng dụng công tỉ mỉ của Triệu Bình. Toàn thân đoản côn ngăm đen khiến người ta nhìn qua liền có cảm giác trầm trọng. Thạch Mục thò tay bắt lấy đoản côn, tiện tay bổ vào hư không. Vút một tiếng xé gió nặng nề vang lên. Một đạo hắc ảnh hạ nhanh xuống, mang theo gió lạnh khiến cho hô hấp của Triệu Bình cũng cứng lại. Chứng kiến Thạch Mục không tốn chút sức nào, tiện tay đánh ra một kích mạnh mẽ như vậy, ánh mắt họ Triệu không khỏi lộ ra vẻ hốt hoảng. Thạch Mục cũng không để ý suy nghĩ của Triệu Bình mà chỉ hài lòng nhìn ngắm đoản côn trong tay. Sau đó tiện đến đỡ lấy trường đao màu đen, bàn tay liền có cảm giác trầm xuống. Vẫn thiết khắc đao mới luyện thành đã dài hơn so với trước, hình dạng của nó cũng theo đó thay đổi một chút. Thân đao thẳng tắp, đầu đao bén nhọn, thân đao nặng nề, không hề trang trí gì thêm, lộ vẻ chất phát tự nhiên nhưng lại ẩn chứa sát khí lẫm liệt. Chuôi đao lại có hình tròn, điểm cuối còn có khoảng trống lớn chừng cánh tay dùng để nối với đoản côn. Đao tốt! Thạch Mục vui sướng như điên, nhịn không được mà mở miệng khen. Tại sư huynh quá khen rồi. Triệu Bình nhìn qua tạo tác đắc ý của mình, khuôn mặt cũng không giấu được sự vui vẻ. Thạch Mục đồng thời vũ động đoản côn cùng trường đao, hai tay xoay tròn, rất nhanh tạo nên một thanh trường đao dài chừng 8 thước, vô cùng khí thế. Sức nặng gần 2000 cân khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tiện tay. Trong mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang. Sau khi thối lui vài bước, hai tay của hắn giơ lên, chân khí theo tay truyền đến mũi đao, sau đó một đao chém xuống như lôi đình. Tiếng không khí nổ đùng vang lên. Một đạo đao ảnh đen sì như thái sơn áp đỉnh bổ thẳng xuống, gió mạnh khung cùng phát ra âm thanh vung vút trầm đục. Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách mặt đất chưa đến 1 xích, Thạch Mục gồng mạnh hai tay, cứng rắn triệt tiêu đao thế giữa không trung, không cho nó rơi xuống. Nhưng mà mặt nền làm từ than đá kiên cố, vẫn xuất hiện một vết hằn trắng bạc. Hảo, binh khí nặng như vậy cũng chỉ có Thạch sư huynh mới có thể sử dụng một cách thuần thục như vậy. Triệu Bình đứng cạnh thấy như vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Chưa nói cái gì khác, một chiêu thu đao cuối cùng ban nãy đòi hỏi sức mạnh không phải người thường có thể đạt đến, huống chi còn là một kiện binh khí nặng gần 2000 cân. Triệu huynh quả thực là bậc đại hành gia trong nghề đó, đao này vô cùng tiện tay, ta muốn mượn cơ hội này khắc lên một ít phù trận, không biết có thể mượn gian phòng này để dùng một lát không vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đương nhiên là không có vấn đề rồi. Triệu Bình hâm mộ nhìn thoáng trận biểu giới trong tay Thạch Mục rồi lập tức đáp ứng, sau đó nói qua pháp quyết sử dụng tụ dương trận trên lò nung cùng một số công đoạn cần chú ý khi luyện chế phù khí. Tụ dương trận trên lò lửa chủ yếu dùng để điều tiết độ nóng của ngọn lửa trong lò. Pháp quyết vô cùng đơn giản, Thạch Mục rất nhanh đã nắm giữ thành thạo. Triệu Bình thấy như vậy liền tức thời cáo từ rời đi. Rất nhanh trong hỏa phòng chỉ còn lại một mình Thạch Mục. Lúc này hắn mới lấy ra một cái bình sứ đựng nọc độc hóa kim tích, sau đó xoay người hướng về lò lửa. Theo lời của Triệu Bình khi nãy, sau khi khảm nạm linh thạch, Thạch Mục biến ảo ngón tay đánh ra một loạt pháp quyết về phía tụ dương trận trên lò lửa. Dưới sự khống chế của hắn, hỏa diễm dần dần lớn lên, độ nóng cũng càng ngày càng cao. Khi ngọn lửa chuyển sang màu u lam, hắn mới dùng chiếc kiềm thật lớn kẹp lấy đoản côn để vào trong lò. Sau nửa canh giờ, độ nóng của đoạn cung từ từ hạ xuống, đồng thời ánh sáng màu xanh đại phóng, gió lốc thình lình thổi đến. 20 đạo phù văn phức tạp tạo thành trận pháp hiển hiện trên thân cung. Trận này có tên là phong ảnh trận, một loại phù trận trung giai thuộc tính phong. Vừa rồi thạch mục một hồi khắc chồng 6 tầng, chính giữa thanh cung còn gắn một cái viên linh thạch trung giai tỏa ra lam quang rực rỡ. Ngắm nhìn đoạn cung đã tiếp cận pháp khí trung giai trong tay, thạch mục gật nhẹ đầu tỏ ra vẻ hài lòng, sau đó đặt nó xuống, dùng kim lớn kẹp lấy vẫn thiết khắc đao bên cạnh, lần nữa đưa vào lò lửa. Lại qua nửa canh giờ, lực lượng hỏa nguyên tố trong phòng đột nhiên chấn động dị thường, một nhóm phù văn huyền ảo theo sau đó xuất hiện trên thân vẫn thiết khắc đao. Giống với đoạn cung, phù trận trên thân đao cũng là phù trận trung giai, hơn nữa còn được khắc chồng 6 tầng. Chuôi đao đồng dạng khảm nạm một quả linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa. Thạch mục thấy như vậy bèn đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho nhiệt độ lò nung dần dần hạ xuống. Sau đó hắn mới lấy ra hai túi vải đen từ trần miễu giới, bọc lấy đoạn cung cùng vẫn thiết khắc đao, vắt chéo sau lưng rồi mới thản nhiên đẩy cửa ra ngoài. Thấy thạch mục rời đi, Triệu Bình tiến đến tiễn chân. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ với binh khí sau lưng của thạch mục, nhưng đối phương đã không nói thì gã cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó thì thạch mục kín đáo buộc cái tên họ Triệu phải nhận lấy ngân phiếu 60 vạn lượng, thạch mục mới nhẹ nhàng rời đi. Trên đỉnh ngọn núi số 5, thạch mục trầm tĩnh đứng dưới gốc đại thụ rộng chừng vòng eo người lớn, chung quanh rơi rụng không ít đá tảng lớn nhất chừng 7-8 trượng. Tay trái thạch mục đang cầm vẫn thiết đoản cung dài chừng 3 thước, trên mặt đất gần đó còn cắm một thanh trường đao màu đen. Thạch mục khí vận đan điền thúc giục đoản cung trong tay, phù văn màu xanh trên thân cung lập tức sáng lên tạo thành hào quang nhanh chóng bao phủ toàn bộ cây cung. Hắn đưa mắt nhìn về thân cây, thân hình nghiêng về phía trước, đoản cung trong tay mạnh mẽ vung lên, thân cung mơ hồ mang theo một dãy tàn ảnh màu xanh bổ tới đại thụ. Nơi bị đánh trúng trên thân cây ầm ầm nổ tung, đại thụ cao vài chục trượng rung rẩy một hồi rồi cũng ngã xuống. Thạch mục thấy như vậy tỏ ra vẻ vui vẻ. Sau khi gia trì 6 tầng phong ảnh trận, tốc độ của vẫn thiết đoản cung đã đạt đến mức dù là cao thủ tiên thiên sơ kỳ cũng không hẳn có thể bắt kịp. Lại thêm sức nặng của cung cùng lực lượng của hắn nữa, uy lực tạo thành đã vượt qua công kích của cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Thạch mục dùng chân gãy vẫn thiết hắc đao ở dưới chân lên, gắn vào đoản cung. Trong nháy mắt nó liền biến thành một mạch đao dài 8 thước, có cán dài. Là chú thích lại, thì một thước ở trong Trung Quốc cổ tầm 33 cm, thì cái nguyên cây đao này 8 thước thì đâu đó tầm 8 × 3 là khoảng 2m4 nha. Rồi tiếp tục. Lúc này hắn đưa mắt nhìn qua khối cự thạch to 7-8 trượng ở cách đó không xa, thân hình khẽ động, liền như mũi tên rời cung lao đến khối cự thạch. Khi còn cách cự thạch khoảng 1 trượng, thì thạch mục nhảy dựng lên, hai tay cầm đao từ trên không bổ mạnh xuống. Đao còn chưa rơi xuống, trên thân đao đã thoát ra ánh lửa lóa mắt, hóa thành nhiều đóa mây lửa, từng đợt lửa nóng đỏ rực từ trong đó phục ra, sau đó táp xuống cự thạch phía dưới. Từng tràng tiếng ùn ùn rầm rầm nổ to không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, non nửa khối cự thạch bị nổ tung thành 5-7 mảnh, đá vụn bay ra bị lửa nóng bao phủ, ở giữa không trung cháy xém đen thui. Theo sát đó, mạch đao bổ trúng non nửa khối cự thạch còn lại, lực bổ quá lớn khiến nửa tảng đá lập tức tan nát. Một cổ sóng khí nóng rực lan tỏa ra bốn phía bên ngoài, đá vụn cùng bụi mù bay đầy trời. Đến khi hết thảy đều đã kết thúc, cự thạch cao 7-8 trượng vốn đứng đó đã hoàn toàn tiêu thức. Thạch mục thỏa mãn nhìn kết quả trước mắt này, vác đại đao cán dài lên vai đi về phía động phủ. Một lát sau, thạch mục đứng ở trong phòng khách trong động phủ, nhìn lướt qua không gian rộng rãi của nơi đây, hồi tưởng lại từng ly từng tí một. Từ khi mình còn là một gã võ đồ cho đến ngày hôm nay, đã trở thành đại sư huynh của cả tông môn, nội tâm không khỏi cảm khái muôn phần. Mẫu thân, Mục Nhi rất nhanh sẽ trở thành một gã võ giả chân chính, đội trời đạp đất rồi. Hắn thì thào lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp, uyển chuyển màu trắng. Lòng khẽ động, thạch mục đột nhiên có loại cảm giác muốn tìm ai đó để thổ lộ hết thảy. Nhưng vừa nghĩ tới con vẹt lắm mồm kia, hắn đã lập tức cảm thấy đau đầu rồi. Có rồi. Trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, trên mặt thạch mục lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, môi hắn khẽ mấp máy, bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Rất nhanh, một đoàn hắc khí lăng không hiển hiện ra. Thân ảnh Yên La xuất hiện ở trong đại sảnh, luân hỏa diễm màu lam trong hai hốc mắt nó lập lòe không theo quy tắc nào. Ngay sau đó, thạch mục ngoài ý muốn phát hiện, trên đầu Yên La gài một đóa hoa màu lục đang tản mát ra khối xanh nhàn nhạt. đồng thời độ ấm trong đại sảnh nhanh chóng giảm xuống. Nơi nơi tràn ngập một cổ hơi thở âm lạnh, mà nơi phát ra cổ khí tức âm lạnh này lại là từ đóa hoa màu xanh có chút xinh đẹp kia. Theo bản năng, Thạch Mục lập tức cảm thấy đóa hoa màu lục này có chút bất phàm. Yên Lan à, chúng ta tâm sự chút có được không vậy? Thạch Mục nhìn qua Yên La hỏi dò. Yên La ngơ ngác nhìn Thạch Mục, hai luồng hỏa diễm màu xanh da trời không ngừng nhảy lên trong hốc mắt. Sau một lát, một luồng ý niệm rất rõ ràng vang lên trong đầu hắn. Được. Nội tâm Thạch Mục rất là vui vẻ, tuy Yên La mới chỉ biểu đạt được vài ý tứ đơn giản nhất, nhưng mà ý niệm cũng đã rất rõ ràng rồi. Thạch Mục lập tức kể lại mọi sự tình cho Yên La nghe. Hắn đã anh dũng đoạt được vị trí số 1 trong đại tỷ thí tông môn như thế nào? Sau khi trở thành đại sư huynh của Hắc Ma Môn, thân phận và địa vị đã biến hóa ra làm sao? Thậm chí nỗi niềm nhung nhớ với Thiên Âm Xá Nữ, tất cả đều lấy ra kể hết lại một phen. Yên La tuy phần lớn thời gian là lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng mới thốt lên một tiếng ừ hoặc là tốt, nhưng mà Thạch Mục vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ. Trong thời gian kế tiếp, hắn dẫn theo Yên La dạo quanh động phủ hiện nay của mình, vừa đi vừa giới thiệu, giống như là một vị chủ nhân đang hào hứng giới thiệu cho khách ngôi nhà của mình, rất là hứng khởi. Thời điểm trở lại phòng khách, Yên La nghiêng đầu nhìn Vẫn Thiết Mạch Đao đang dựng ở góc tường, hùng hỏa trong mắt bập bùng một cái. Sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, một đạo tàn ảnh lóe lên, nó đã xuất hiện ở góc tường. Thạch Mục thấy như vậy hơi ngẩn ra. Yên La đứng nguyên tại chỗ, ngắm trái ngắm phải một chút, sau đó mới duỗi tay trái ra vuốt nhẹ lên bề mặt Vẫn Thiết Hắc Đao. Thạch Mục đi tới bên cạnh Yên La, đột nhiên nội tâm khẽ động, mở miệng dò hỏi. Yên La nè, đóa hoa trên đầu ngươi rất đẹp đó, cho ta xem một chút có được không vậy? Không. Thân hình Yên La đột nhiên né ra, hùng hỏa của nó chớp động một lát, một ý niệm lập tức vang lên ở trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục ngạc nhiên, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Yên La mở miệng cự tuyệt hắn. Lập tức trong mắt của Thạch Mục hiện lên một tia vui vẻ giảo hoạt, hắn chủ động nhích tới gần Yên La hai bước, ngay trong gang tức tay phải đột nhiên thò ra vươn đến đóa hoa xanh trên đầu Yên La. Hùng hỏa màu xanh da trời trong hốc mắt Yên La bỗng sáng rực lên, thân ảnh nhoáng một cái, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, nó đã xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình khẽ động, vừa đuổi theo vừa lẩm bẩm cái gì đó. Yên La đứng yên tại chỗ không động, miệng hé mở, dường như đang cười Thạch Mục không biết tự lượng sức mình. Thạch Mục trong chớp mắt đã đến trước mặt Yên La, tay phải lại duỗi ra, lần nữa vươn đến đóa hoa xanh trên đầu nó. Thân hình Yên La nhoáng lên, đang chuẩn bị biến mất lần nữa, thì một đoàn khí màu trắng từ tay phải Thạch Mục chợt bắn ra, chớp mắt hóa thành một sợi xích khí màu trắng trói gù Yên La lại. Thạch Mục cười lớn một tiếng, duỗi tay định hái đóa hoa màu xanh trên đầu Yên La xuống. Thì đúng lúc này, hồn hóa trong mắt Yên La chợt bùng lên, trên người nó chợt hiển hiện lên một phần bạch quang, nhanh chóng lan tỏa ra phía ngoài. Phục một tiếng trầm đục, sợi xích khí trắng bị chấn đứt, thân hình Yên La lóe lên xuất hiện ở cách đó mấy trượng. Dường như bởi vì động tác quá kịch liệt, đóa hoa màu xanh chợt từ trên đỉnh đầu nó bồng bềnh rơi xuống. Ở giữa đường thì tan ra, hóa thành từng đốm sáng màu xanh lục. Khí tức âm lãnh vốn tràn ngập cả gian phòng lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Thạch Mục sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tay phải còn giữ nguyên tư thế hái hoa. Trong tay hắn nhiều thêm một cánh hoa màu lục. Mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng lục, cánh hoa cũng bắt đầu tan đi. Một màn bất khả tư nghị xảy ra. Một dòng nước âm lãnh rót vào tay Thạch Mục, chảy dọc theo kinh mạch của hắn, cuối cùng hội tụ về phía đan điền. Thạch Mục mạnh rùng mình một cái, nhưng mà theo đó chợt kinh hỉ phát hiện, pháp lực trong đan điền bỗng nhiên gia tăng một mảng lớn, hơi hơi chạm đến đỉnh phong tầng thứ 6 uẩn thần thuật. Hùng hỏa trong mắt Yên La nhảy nhót bừng bừng, đột nhiên nó dậm chân một cái, khói đen quanh người bốc lên, nháy mắt liền biến mất không thấy. Thạch Mục thấy như vậy gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng, chẳng hiểu sao trong nội tâm lại có chút áy náy. Nhưng vừa nghĩ đến tác dụng thần kỳ của cánh hoa màu xanh không biết tên kia, thì trong lòng hắn lại dâng lên một trận lửa nóng. Vào thời khắc này, trong mắt hắn chợt hiện lên một cái điểm sáng nhỏ màu vàng, trong đầu tự dưng hiện ra một tràng hình ảnh, là một ngọn núi xanh biếc như ngọc. Trên núi có vài thác nước như lụa văng khắp nơi. Hình ảnh bắt đầu từ một chỗ bên cạnh thác nước, nhìn về phía trước cách đó không xa là một con đường núi uốn lượn rộng cỡ 2 trượng chạy thẳng lên đỉnh núi. Ngọn núi trong hình ảnh này chính là cái ngọn núi số 5 mà Thạch Mục đang ở. Lúc này đây, một gã thanh niên Hắc Ma Môn mặc áo đen đang men theo con đường núi rất nhanh chạy tới đỉnh. Thạch Mục nhướng mày, hình ảnh trong đầu này đúng là vì cộng hưởng ánh mắt với con anh Vũ Thải Nhi nên nó thấy cái gì thì hắn cũng có thể thấy cái đó. Khi hắn cần có thể chủ động đổi qua tầm mắt của Thải Nhi, mà Thải Nhi cũng có thể chủ động phát ra những gì mà nó nhìn thấy từ trong đầu hắn. Thạch đầu, có người đến, hình như là tới tìm ngươi. Giọng nói của anh Vũ Thải Nhi vang lên trong đầu Thạch Mục. Vừa dứt lời, hình ảnh trong đầu Thạch Mục chợt bắt đầu chuyển đổi di dời. Một lát sau, tầm mắt đã phóng tới sát bên đường núi. Trong hình ảnh truyền tới lúc này, hình dáng của tên thanh niên đệ tử Hắc Ma Môn kia càng thêm rõ nét, gương mặt ngũ quan cùng thần sắc của gã hiện rõ rành rành. Gã bước nhanh lên núi, vừa đi vừa thi thoảng nhìn về phía động phủ trên đỉnh núi một cách cung kính. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, hắn có chút ấn tượng với người này. Hắn đã từng thấy qua gã ở bên cạnh trưởng môn Hắc Ma Môn. Kẻ này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ trưởng môn Hắc Ma Môn lại có việc cần tìm hắn sao? Thạch đầu, gã này tới tìm ngươi là làm cái gì? Khoan đã, ngươi khoan hẳn nói nha, để kẻ cơ trí như bổn đại gia tới đoán thử xem. Đúng rồi, nếu ta mà đoán đúng á, thì ngươi phải đi hái quả hạch thanh toa cho ta nha, nhưng phải là tươi mới đó. Thanh âm của anh Vũ như đạn pháo vang lên liên hồi bên tai. Thạch Mục dùng tay nâng trán, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Tâm niệm vừa động, chặt đứt liên hệ tâm thần với Thải Nhi. Hình ảnh trong đầu cũng theo đó mà biến mất. Năng lực cộng hưởng thị giác của con chim anh Vũ này đúng là rất có ích, nhưng mà cá tính nói nhảm của nó thì thực sự làm Thạch Mục đau đầu không thôi. Bởi vì sợ nó ôm sờm nên Thạch Mục mới thả rông nó bên ngoài động phủ, cho nó muốn làm cái gì thì làm. Về phần an toàn của nó, Thạch Mục cũng không quá mức lo lắng. Con chim này tuy mồm miệng cực kỳ ầm ĩ nhưng mà lá gan lại siêu nhỏ. Tuy được Thạch Mục thả ra ngoài nhưng nó cũng chỉ dám quanh quẩn quanh ngọn núi số 5, xa hơn nữa thì nó không dám đi. Mãi một lúc sau, đại môn động phủ mới truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Thạch Mục đi ra mở cửa. Thạch Mục đại sư huynh, trưởng môn truyền lệnh gọi ngươi đi đến đại điện của bổn môn, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị với ngươi. Thanh niên áo đen liếc nhìn Thạch Mục, khom mình thi lễ, cung kính nói. Hả? Không biết sư đệ có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không vậy? Thạch Mục hỏi. Cái này tại hạ cũng không biết nữa. Thanh niên áo đen trung thực đáp. Được rồi, ta hiểu rồi, đợi ta chỉnh đốn lại một chút rồi lập tức đi. Thạch Mục im lặng trong chốc lát, sau đó phất tay. Thanh niên áo đen đáp ứng rất nhanh lui ra ngoài. Thạch Mục đứng tại cửa ra vào mất một lúc, thử suy đoán xem vì nguyên nhân gì trưởng môn Hắc Ma Môn lại truyền cho mình, sau đó rời khỏi động phủ đi xuống núi. Thạch đầu, người muốn đi đâu vậy? Hắn vừa mới đi ra động phủ, anh Vũ Thải Nhi liền bay tới, hai cánh thu lại đáp xuống bờ vai Thạch Mục. Đi đến chủ điện của Hắc Ma Môn, trưởng môn tìm ta có việc, ngươi cũng đừng có đi theo. Thạch Mục nâng nâng bả vai, hất Thải Nhi ra. Trong tông môn có lẽ có không ít người biết rõ việc Thải Nhi là linh sủng của Cúc Sư Thúc. Vì năng lực của Thải Nhi cần giấu kín nên Thạch Mục đương nhiên không muốn có quá nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Dường như Thải Nhi cũng tự biết điều này nên nó không có kiên trì đòi đi theo đến cùng. Vũ cánh liền bay đi đến chỗ khác trong núi. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục đi tới chủ điện trên đỉnh ngọn núi số 1 Hắc Ma Môn. Đại sư huynh, đại trưởng lão cùng trưởng môn sư bá đều đang chờ ngài ở bên trong. Tên đệ tử thủ vệ thi lễ với Thạch Mục một cái, cung kính nói. Thạch Mục cả kinh, không nghĩ tới là đại trưởng lão của tông môn lại xuất hiện ở đây, xem ra sự tình lần này rất quan trọng. Thời điểm mà hắn vừa bước vào đại điện, ánh mắt có chút lóe lên. Lúc này đây, trong đại điện đã đứng không ít người. Vị trí chủ tọa là do một nam tử trung niên mặc áo đen ngồi. Gã có làn da sáng bóng, tóc đen xõa hai vai, trông chỉ mới hơn 40. Nam tử trung niên tuy chỉ lặng lẽ ngồi yên nơi đó, nhưng không hiểu sao cả người gã lại tản mát ra một cỗ uy áp bức người, khiến người ta vừa bước vào trong đại sảnh phải lập tức chú ý đến gã đầu tiên. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía nam tử trung niên, mà nam tử trung niên nghe được tiếng bước chân cũng vừa vặn nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung, không ai phát hiện thân thể Thạch Mục khẽ rung một cái, trong cơ thể dấy lên một cỗ ý lạnh. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, gã nam tử trung niên này cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Đây nhất định là một cường giả địa giai. Không cần ai giới thiệu, Thạch Mục cũng biết người này hẳn là đại trưởng lão tông môn rồi. Bên cạnh nam tử trung niên đứng hai người, một người là trưởng môn Hắc Ma Môn, một người thế nhưng lại là Kim Tiểu Thoa. Phía dưới đại điện còn đứng ba người, hắn đều biết là Tiền Hùng, Bạch Thủy Tú, hai vị đệ tử nổi tiếng đứng vị trí số 2, số 3 trong hàng đệ tử cấp giáp. Người còn lại là Mạc Ninh, kẻ bị chính mình đánh bại. Đệ tử Thạch Mục bái kiến đại trưởng lão, trưởng môn, Kim trưởng lão. Ý niệm trong đầu Thạch Mục xoay chuyển, đi vào trong đại điện, hướng chủ tọa thi lễ một cái. Hắn hành lễ sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn vào Kim Tiểu Thoa đang đứng bên cạnh đại trưởng lão, cũng đang nhìn hắn. Đôi mắt đẹp của Kim Tiểu Thoa hơi trêu ngươi hướng Thạch Mục mà chớp chớp, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, ánh mắt đành phải tranh thủ thời gian mà dời đi. không cần đa lễ. Trung niên nam tử đánh giá trên dưới Thạch Mục, gương mặt vui vẻ nói ra. Thạch Mục đứng thẳng thân thể, đi đến đứng bên cạnh đám người Mạc Ninh. Ba người chứng kiến Thạch Mục thần tình khác nhau. Thương thế trên người Mạc Ninh lúc này đã khôi phục hoàn toàn, chứng kiến Thạch Mục thần tình vẫn có chút không tự nhiên. Hai người Tiễn Hùng cùng Bạch Thủy Tú đối với Thạch Mục có chút hữu hảo, hướng hắn mà cười cười, coi như là chào hỏi. Người chính là Thạch Mục hả? Chân khí hùng hậu, tinh thần lực cũng có chút cường đại, không tệ. Ngữ khí nam tử trung niên bình thản nói. Đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Hai tay Thạch Mục ôm quyền, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Sống mắt nam tử trung niên bỗng nhúc nhích, Thạch Mục trấn định tự hồ có chút vượt ngoài dự liệu. Dù sao một ít trưởng lão tiên thiên trong môn lúc nhìn thấy ông ta cũng là kinh sợ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua trưởng môn Hắc Ma Môn. Trưởng môn Hắc Ma Môn hiểu ý, tiến lên một bước. Hôm nay gọi bốn người các ngươi tới đây là có một đại sự muốn nói cho các ngươi biết. Thần tình trưởng môn Hắc Ma Môn có chút ngưng trọng, nói ra. Bốn người Thạch Mục nghe như vậy đều cả kinh, vội vàng ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Chắc hẳn các ngươi đều biết, Hắc Ma Môn sáng lập môn phái đến nay đã mấy ngàn năm rồi. Bất quá tông môn khởi nguyên lại không phải là Diêm Quốc, mà là truyền thừa từ Thiên Ma Tông. Trưởng môn vừa nói ra, đám người Thạch Mục nhìn nhau, việc này bọn họ tự nhiên đều biết rồi, bất quá trưởng môn có lẽ còn muốn nói nữa. Hắc Ma Môn ta chính là một phân chi của Thiên Ma Tông ở trung tâm đại lục, cùng tổng đàn Thiên Ma Tông luôn luôn có liên hệ. Tiếp qua một đoạn thời gian, chính là Ma Dương Đại Điển Thiên Ma Tông 30 năm tổ chức một lần. Lúc đại điển triển khai, tất cả chi nhánh của Thiên Ma Tông đều tề tụ một chỗ, cùng đệ tử chủ mạch cướp lấy tư cách phục dụng Ma Dương Thánh Quả. Quả này sau khi phục dụng có thể cải thiện tư chất tu luyện trên diện rộng, thậm chí còn có cơ hội được chủ mạch thu nạp, trở thành chủ mạch đệ tử chân truyền. Trưởng môn Hắc Ma Môn tiếp tục nói. Nghe đến đó, trong lòng Thạch Mục đối với sự tình trưởng môn Hắc Ma Môn muốn nói kế tiếp đã đoán được vài phần. Đám người Mạc Ninh hiển nhiên cũng giống như vậy, trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Ta cùng đại trưởng lão sau khi thương nghị quyết định phái bốn người các ngươi dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Kim Tiểu Thoa đại biểu tông môn tham gia lần đại điển này. Quả nhiên trưởng môn nói như vậy. Thạch Mục ánh mắt sáng người, trong lòng có chút kích động. Theo hắn biết, Đại Tề hay Tam Quốc ở một địa phương xa xôi của Đông Châu Đại Lục, tài nguyên thiếu thốn, xa xa không cách nào so sánh cùng Trung ương Đại Lục dồi dào tài nguyên đó. Đối với nơi này, Thạch Mục sớm đã vô cùng hâm mộ, rất muốn tiến đến đánh giá, nhưng vẫn không có cơ hội, không ngờ cơ hội liền tại trước mắt này. Vẻ mặt ba người Mạc Ninh cũng đại hỉ. Nếu là mệnh lệnh của đại trưởng lão cùng trưởng môn, chúng ta tự nhiên tuân theo, chẳng qua là không biết lúc nào xuất phát vậy. Thạch Mục mở miệng hỏi. Ngày Ma Dương đại điển cử hành còn sớm, chuyến này đường xa xa xôi, hai tháng sau các ngươi xuất phát cũng không muộn. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chủ yếu là đem việc này báo cho các ngươi biết trước, các ngươi có thể có thêm chút thời gian làm nhiều chuẩn bị một chút. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Dạ. Bốn người Thạch Mục cùng kêu lên một tiếng đáp ứng. Trưởng môn Hắc Ma Môn dặn dò đám người Thạch Mục vài câu, liền để cho bọn họ cùng Kim Tiểu Thoa đều lui xuống. Mấy người đi rồi, trong đại điện chỉ còn lại có hai người đại trưởng lão cùng trưởng môn. Đại trưởng lão nè, Ma Dương đại điển chính là kỳ ngộ rất khó đến, chỉ phái Tiểu Thoa, một gã tiên thiên đệ tử, cùng đám người Thạch Mục, mấy tên hậu thiên đại viên mãn tiến đến như vậy. Có hay không là có chút không ổn vậy? Trưởng môn nói đến đây, chần chừ một chút, lại nói tiếp. Hoặc là từ trong bốn người Thạch Mục loại ra một hai tên, đổi thành Cốc Hổ, Ninh Bình, bọn hắn đều là đệ tử tiên thiên trẻ tuổi mà. Ý ta đã quyết rồi, người được chọn cứ quyết định như vậy đi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Dạ. Trưởng môn vội vàng đáp ứng, cáo từ rời đi. Chờ trưởng môn đi rồi, ánh mắt đại trưởng lão nhìn ra bên ngoài đại điện, ánh mắt bình tĩnh như nước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thạch Mục đi ra đại điện, cùng đám người Tiễn Hùng, Bạch Thủy Tú lên tiếng chào, liền muốn phản hồi động phủ của mình. Thạch Mục! Kim ảnh lóe lên, thân ảnh của Kim Tiểu Thoa trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Thạch Mục, chặn đường đi của hắn. Thạch Mục lại càng hoảng sợ, dưới chân vội vàng dừng lại. Bất quá hai người khoảng cách quá gần, hắn đi lại nhanh, thiếu chút nữa đâm vào người Kim Tiểu Thoa. Trong mũi mơ hồ ngửi thấy một cổ mùi hương mê người thoang thoảng. Trên mặt Thạch Mục cười khổ bất đắc dĩ, lùi về phía sau một bước. Ba người Mạc Ninh liếc nhìn Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức ba người không hẹn mà cùng bước chân nhanh hơn, thân ảnh rất nhanh biến mất tại xa xa. Thạch Mục nhìn bóng lưng ba người, khóe miệng khẽ nhếch hai cái, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói: "Không biết Kim trưởng lão gọi tại hạ có phân phó gì đây?" Kim Tiểu Thoa không trả lời, sờ cằm đánh giá trên dưới Thạch Mục. "Ta đưa cho người miếng càn nguyên đan, ngươi còn chưa ăn vào, đúng không?" Kim Tiểu Thoa lông mày chực nhíu một cái, nói ra: "Càn nguyên đan là linh dược lúc đột phá bình cảnh tiên thiên. Hiện tại tu vi của ta hỏa hậu còn kém một chút nữa, tiếp qua một đoạn thời gian nữa mới có thể dùng đến được. Lại nói tiếp nha, đan dược trân quý như vậy, còn phải đa tạ Kim trưởng lão ban tặng nữa." Thành Mục gật đầu một cái, lời nói lập tức xoay chuyển hướng Kim Tiểu Thoa thi lễ một cái, bày ra thái độ cảm tạ. "Vậy ngươi định khi nào nếm thử đột phá bình cảnh tiên thiên?" Kim Tiểu Thoa nghe như vậy sắc mặt hơi trầm xuống mà hỏi: "Ta vốn định lại bỏ thêm chút thời gian, 2-3 tháng sau nếm thử đột phá. Chẳng qua hiện nay trước mắt phải đi Thiên Ma Tông, nên cái việc đột phá này chỉ sợ là sắp xếp về sau rồi." Thạch Mục cảm thấy có chút kỳ quái, Kim Tiểu Thoa vậy mà hỏi thăm tiến độ tu luyện của hắn, bất quá vẫn là trung thực đáp: "Có mỗi cái bình cảnh tiên thiên cũng lề mà lề mề như vậy, thực sự là không thoải mái mà." Kim Tiểu Thoa nghe hắn nói chuyện đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống, giọng nói có chút tức giận. Thạch Mục không nghĩ tới Kim Tiểu Thoa bỗng nhiên trở mặt, nhất thời có chút ngẩn ngơ. "Vốn tưởng rằng ngươi coi là một nam nhân có chút bổn sự, không nghĩ tới làm việc lề mề như vậy. Đáng lẽ lúc đầu ta không nên đối với ngươi có chỗ trông chờ." Kim Tiểu Thoa hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Mục, liền không để ý tới nữa, nổi giận đùng đùng xoay người hướng phía đại điện một bên khác mà đi đến. Thạch Mục nhìn bóng lưng Kim Tiểu Thoa, vẻ mặt có chút không hiểu thấu, không biết mình ở chỗ nào trêu chọc phải nữ nhân này. Hắn suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra, lắc đầu đi xuống núi. Trong thời gian kế tiếp, Thạch Mục nhã nhặn từ chối hết thảy những kẻ đến đây có ý đồ lôi kéo hắn vào các tầng tông môn và thế lực, ngoại trừ tu luyện uẩn thần thuật cũng chỉ có ở trong động phủ nghiên cứu huyền phù diệu lục. Vào một ngày nửa tháng sau, vẻ mặt Thạch Mục nghiêm túc đứng bên cạnh cái bàn đá trong mật thất, trên mặt bàn xếp đặt chỉnh tề mấy chồng lá bùa gia thú, pháp mực cùng pháp bút cũng đặt ở một bên. Những lá bùa gia thú này là trước đây mang về từ man hoang, trong đó một chồng gia thú màu đen đúng là một khối nhỏ chế tạo từ gia thú hung mãng ba đầu. Theo như hắn phỏng đoán, lấy gia thú hung mãng ba đầu tu vi tiên thiên trung kỳ mà chế tạo phù lục trung giai, uy năng thậm chí tương đương với phù lục cao giai nữa. Thạch Mục hít một hơi sâu, trong mắt sáng lên một tầng kim quang, sau đó từ trong cái sắp lá bùa gia thú hung mãng ba đầu rút ra một trương, cẩn thận trải bằng trên mặt bàn. Tay phải hắn cầm pháp bút dính một chút pháp mực, tay trái nắm một quả linh thạch kim thuộc tính, tốc độ cực kỳ chậm rãi bắt đầu vẽ. Lúc này cái mà Thạch Mục đang chế là kim cương phù, một loại phù lục trung giai lấy phù ngữ làm chủ, coi như là một bản kim giáp phù tiến giai. 10 ngày sau, tất cả lá bùa gia thú, kể cả gia thú hung mãng ba đầu đều tiêu hao không còn, trong đó hơn phần nửa tổn hại bị hư tại trong quá trình chế phù. Gia thú hung mãng ba đầu chế thành phù lục trung giai tổng cộng được 8 miếng, trong đó la đằng phù dùng để khống chế địch 5 miếng, kim cương phù tức thì luyện chế ra 3 miếng. Gia thú bình thường chế thành hơn 20 miếng phù lục trung giai, bất quá điều chế thành hỏa mâu phù, phù lục công kích hỏa thuộc tính. Lúc này sắc mặt Thạch Mục có chút mỏi mệt, nhìn hơn 30 miếng phù lục trung giai trên mặt bàn, trong lòng hơi buông lỏng. Lần này đi đến khu vực trung tâm đại lục đường xá xa xôi, ven đường không biết có bao nhiêu khó khăn hiểm trở. Hôm nay trong người đã có những phù lục này, cũng nhiều hơn vài phần bảo đảm. Theo tay hắn vung lên, đem phù lục toàn bộ thu vào trong trần miễu giới, sau đó đi tới giường đá duy nhất trong mật thất. Thân thể Thạch Mục khẽ đảo, nằm lên giường đá, rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Mấy canh giờ sau, Thạch Mục trở mình, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Suy nghĩ một chút, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong thần thức khắc lên pháp quyết Xích Viên Hỏa Kinh, lặng yên bắt đầu tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục dương đôi mắt, nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Xích Hỏa Viên Kinh tinh diệu hơn xa so với hắn tưởng tượng, công pháp này tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi 3 tầng là một cảnh giới. Lúc đạt tới tầng thứ 7 là có thể vào cảnh giới tiên thiên, cao nhất càng có thể tu đến địa giai. Mà công pháp này mỗi khi tu luyện tinh tiến một tầng, đều khiến cho thân thể tu luyện giả sinh ra một ít biến hóa, tăng lên lực cảm ứng đối với nguyên tố hỏa thuộc tính ở trong thiên địa, tăng lên uy năng khi thi triển võ kỹ hỏa thuộc tính. Đối với cái này, hắn mơ hồ cảm thấy cùng thuộc tính linh căn của thuộc sĩ có vài phần tương tự. Công pháp này sau khi tu thành đến tầng thứ 7 có thể học tập một môn thất sát cung thuật, võ kỹ tiên thiên. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn chế tạo vẫn thiết đoản cung, mà sau khi đạt tới tầng thứ 10 còn có thể học cái môn võ kỹ gọi là hủng nguyên chân hỏa. Bất quá tu luyện công pháp này thiết yếu mượn nhờ hỏa linh cùng phục dụng đại lượng đan dược chí dương mới được. Hỏa linh hắn đã nghe Triệu Bình nói qua trong lúc vô tình, nghe nói ngay tại trong sơn cốc phía sau ngọn núi số 3 là địa phương tông môn chuyên dùng để luyện chế một ít đan dược cùng pháp khí đặc thù, chỉ có thân phận đệ tử cấp ức trở lên mới có tư cách sử dụng. Nghĩ tới đây, Thạch Bục Vương người đứng dậy, lúc đi vào cửa mật thất, lệnh bài cấm chế trong tay nhoáng một cái, một đạo hắc quang bắn vào phía trên cửa đá. Một hồi thanh âm núi đá di động, cửa mật thất ầm ầm mở ra, thân hình Thạch Bục lóe lên liền đi ra ngoài. Bên ngoài chính là phòng ngủ của hắn, lúc này phía sau hắn lại truyền đến một hồi thanh âm núi đá di động, vách núi trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, một chút khe hở cũng nhìn không ra. Chân Thạch Mục bước liên tục, trực tiếp ra động phủ, đi xuống chân núi. Sau một lúc lâu, lúc hắn lần nữa phản hồi động phủ, trần miễu giới của hắn đã có nhiều hơn 30 hạt tụ dương đan, là một loại đan dược chí dương bình thường nhất. Sau đó đem Thải Nhi triệu hồi, sau khi phân phó một phen, thân hình hắn liền chuyển một cái, một lần nữa lại đi ra khỏi động phủ. Phía sau ngọn núi số 3, Thạch Mục đang đánh giá một cái hang động nham thạch trước mắt. Ngoài hang động, ngoài một gian nhà đá diện tích không lớn, thì khắp nơi đều là nham thạch màu đen trộm lốc, không tồn tại bất cứ một loại thực vật nào. Thân hình hắn chớp lên chớp xuống mấy cái đã đi tới trước cửa vào của hang động. Một luồng nhiệt phả ra từ trong hang động, trong cơ thể Thạch Mục lập tức dâng lên một cảm giác khô nóng. Đúng lúc này, một bóng người mặc phục sức màu đen bước ra từ trong nhà đá. Thì ra là đại sư huynh đến đây, huynh muốn vào phòng địa hỏa để luyện đan hay luyện khí gì sao? Người áo đen thi lễ một cái rồi mỉm cười hỏi. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chỉ là một đệ tử cấp bính chừng 20 tuổi, gật đầu nói. Tôi muốn thuê một cái gian phòng địa hỏa, luyện đan hay luyện khí đều được. Đại sư huynh à, giá thuê phòng địa hỏa là dùng hắc diêm lệnh để tính á. Mỗi lần một miếng hắc diêm lệnh, đệ tử cấp ất có thể dùng 3 ngày, đệ tử cấp giáp có thể dùng 7 ngày. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt của đệ tử cấp bính trẻ tuổi, vội mở miệng giải thích. Thạch Mục chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhúc nhích tay phải một cái. 3 miếng hắc phim lệnh đã hiện ra trong tay hắn, đưa ra. Đệ tử cấp bính nhận lấy hắc phim lệnh, sau đó lấy trong ngực áo ra một cái miếng lệnh bài màu đỏ, cùng với một cái bút đen thu to. Y một tay cầm lệnh bài màu đỏ, một tay cầm bút đen chấm chấm mấy cái lên cái lệnh bài. Tấm lệnh bài màu đỏ lập tức lóe lên hào quang, trên mặt chính hiện lên số 21. Đại sư huynh à, đây là lệnh bài cấm chế của phòng chữ đinh, là một gian phòng địa hỏa luyện đan. Từ lúc huynh bước vào, 21 ngày sau thì trận pháp phòng sẽ tự động đóng lại. Đệ tử cấp bính cẩn thận giải thích. Thạch Mục nhận lấy cái lệnh bài màu đỏ, lật tay một cái liền thấy trên mặt sau của lệnh bài có khắc sâu một chữ đinh. Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu với đệ tử cấp bính, thân hình chớp lên một cái liền biến thành một bóng đen biến mất ở cửa hang. Sau khi vào hang, một cái thông đạo rộng hơn một trượng xuất hiện trước mặt của Thạch Mục. Hai bên thông đạo cứ vài trượng lại cắm một cái bó đuốc tẩm mỡ trâu chiếu sáng trưng cả thông đạo. Thạch Mục khẽ nhích bước chân đi thẳng một đường về trước. Một phút sau, Thạch Mục xuất hiện ở một cái không gian hình nửa vòng tròn. Một dãy 10 gian phòng phân bố cách đều trên cái vòng tròn đó, trên cửa phòng đều có đánh dấu. Nhiệt độ ở đây cao hơn rất nhiều so với cửa động. Thạch Mục đã mồ hôi đầm đìa. Hắn đi thẳng đến cửa phòng chữ đinh, cầm cái lệnh bài cấm chế trong tay khua một cái. Một luồng sáng đỏ trong lệnh bài bắn ra, vừa vặn đánh lên cửa phòng. Phù văn cấm chế trên cửa phòng chớp động một cái, cửa phòng lập tức ầm ầm mở ra. Thân hình hắn lóe lên, người đã ở trong phòng, cửa phòng phía sau nhanh chóng khép lại. Trong phòng ngoài một cái lò luyện đan phong cách rất cổ to bằng 3 vòng tay người ở giữa phòng ra thì trống không. Trần nhà cách mặt đất chừng hơn 10 trượng. Trên trần có trổ ra một cái cửa sổ, có chút nắng chiếu xiên xiên vào trong. Đây là nguồn sáng duy nhất trong phòng này. Ngay khi Thạch Mục bước vào trong phòng không lâu, ánh sáng màu đỏ bên dưới lò luyện đan ẩn ẩn sáng lên. Một trận pháp có hoa văn phức tạp chậm rãi vận chuyển, từng đợt hỏa linh lực mãnh liệt tỏa ra từ trong trận pháp, sóng nhiệt cuồn cuộn. Thạch Mục nhíu mày, chậm rãi đi đến bên cạnh cái lò luyện đan, bước vòng quanh, cảm nhận được nguyên tố hỏa thuộc tính tràn ngập trong không khí. Đợi khi nhiệt độ trong phòng đã dâng lên đến một mức độ nhất định thì Thạch Mục dừng bước, cởi áo ra, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lò đan. Điều tức một chút thì bắt đầu nhẩm lại 3 tầng đầu trong công pháp Xích Viên Hỏa Kinh. Rất nhanh, hình ảnh một con khỉ nhỏ màu đỏ thẫm sinh ra trong ngọn lửa xuất hiện cực kỳ sống động trong đầu hắn. Sau một lát, hắn lấy từ trong trần miễu giới ra một viên tụ dương đan nuốt vào, liền chiếu theo pháp quyết ghi trong xích viên hỏa kinh mà bắt đầu tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua, tâm Thượng Thạch Mục đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu, hết thảy mọi thứ bên ngoài cơ thể cũng dần mờ đi. Trong hư không xung quanh, dần dần hiện ra vô số điểm sáng màu đỏ nhỏ li ti. Sau đó dưới tác dụng của một cổ lực lượng thần bí thì không ngừng lao về phía Thạch Mục, nhập thành một luồng nhiệt lưu màu đỏ vây quanh hắn, xoay tròn. Điều này khiến cho nhiệt độ quanh thân Thạch Mục đột nhiên tăng cao, đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Làn da hắn cũng dần đỏ bừng, mồ hôi túa ra đầm đìa. Những điểm đỏ bên trong cái dòng nhiệt lưu ấy vừa chạm đến làn da của Thạch Mục thì liền hóa thành một tia năng lượng nóng rực. Theo thời gian chui vào trong cơ thể của hắn, dọc theo kinh mạch của hắn mà lưu chuyển trong cơ thể. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, điểm sáng màu đỏ tụ lại bên ngoài cơ thể Thạch Mục ngày càng nhiều lên, luồng nhiệt lưu màu đỏ cũng dần dần kết thành một mảnh. Cuối cùng toàn thân hắn như bị một đoàn sáng màu đỏ vây lấy. Lúc này cảm giác nóng bức trên người hắn bất ngờ biến mất hoàn toàn. Ngược lại lại có một cảm giác mát lạnh thoải mái thâm nhập vào cơ thể. Năng lượng nóng rực tích tụ trong kinh mạch của hắn cũng đã rót thành một tia chân khí hỏa hùng, đi theo một con đường nào đó trong kinh mạch của hắn, nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng đưa về trong đan điền. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua. Lúc này trong không gian nửa vòng tròn dưới mặt đất, từ gian phòng địa hỏa chữ định vang lên một hồi tiếng thét dài, giống như tiếng vượn mà không phải vượn. Toàn bộ không khí dưới mặt đất đều bị chấn động. Trên những khe nham thạch trên đỉnh hang động, những viên đá vụn cùng tro bụi cũng rơi lả tả. Trong phòng địa hỏa chữ đinh, trên mặt Thạch Mục tràn đầy vẻ hưng phấn, đứng bên cạnh lò đan. Hắn thực không ngờ 6 tầng đầu của xích viên hỏa kinh lại có thể tu luyện xong một cách thuận lợi như vậy. Thực ra nếu ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ quái lắm. Một mặt là tu vi của bản thân hắn hiện giờ đã đạt đến hậu thiên đại viên mãn, chân khí trong cơ thể vốn đã đạt tiêu chuẩn, giảm bớt được thời gian tu luyện, quá trình tích xúc chân khí cũng khá dài rồi. Một mặt khác là năng lượng cảm ứng nguyên tố hỏa thuộc tính của bản thân hắn đã là 2 độ, mà miếng huyền tẩn huyết phách đan mà Thiên Âm Xá Nữ dùng để chữa thương cho hắn lúc xưa lại càng là vật phi phàm. Một lượng lớn nguyên khí hỏa thuộc tính ẩn chứa trong đan dược sau khi bị hắn hấp thụ một cách bất tri bất giác đã khiến cho năng lực cảm ứng hỏa thuộc tính của hắn đạt đến 3 độ, cho nên mấy tầng đầu của công pháp tu luyện tất nhiên là thuận buồm xuôi gió rồi. Lúc này Thạch Mục đứng ở bên cạnh lò đan, sóng nhiệt cuồn cuộn, vậy mà bên ngoài cơ thể vẫn rất bình thường, không hề có cảm giác nóng bức gì, mà năng lực cảm ứng nguyên tố hỏa thuộc tính trong không khí ở chung quanh càng trở nên linh mẫn, ước chừng phải tăng lên 2/3 so với trước khi tu luyện. Xem ra công pháp này quả thực là có thể gia tăng linh căn hỏa thuộc tính rồi, Thạch Mục thầm nghĩ. Sau đó hai mắt hắn sáng lên, chân khí trong cơ thể bắn ra từ trong đan điền, lưu chuyển đến tứ chi bách hải. Chân phải của hắn vọt về trước, tay phải thừa cơ oanh kích ra ngoài, nắm đấm lập tức bị một đoàn sáng màu đỏ bao lấy. Nắm đấm nện trong không khí, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Một luồng sóng nhiệt túa ra theo quyền phong. Trong mắt Thạch Mục lộ ra vẻ hài lòng. Loại công pháp công kích bình thường này đã có thể điều động nguyên tố hỏa thuộc tính trong không khí. Uy lực quả thực là vượt xa bàn nhược thiên tượng công. Đương nhiên bàn nhược thiên tượng công vốn lấy rèn luyện thân thể, gia tăng khí lực làm chủ đạo, cũng coi như là cả hai mỗi bên có một sở trường riêng. Thạch Mục nhắm mắt lại, cảm nhận được nguyên khí hỏa thuộc tính nồng đậm chung quanh. Chân khí dồi dào ở đan điền hình như đã có một tia rung động, ẩn ẩn dâng lên một cảm giác khác thường. Có lẽ nào? Hai mắt hắn mở ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vẻ vui mừng trên mặt lóe lên tức thì, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Trần miễu giới trên tay phải lóe lên hào quang, một cái bình sứ bằng bạch ngọc cùng một quả màu xanh ẩn ẩn linh quang hiện ra trong tay hắn, chính là càn nguyên đan và thanh minh quả. Hắn nhìn bình sứ bạch ngọc chứa càn nguyên đan, trong mắt hiện lên một chút do dự, có điều rất nhanh trong đầu hắn đã hiện lên một bóng dáng màu trắng xinh đẹp. Ánh mắt Thạch Mục lập tức ngưng tụ, kiên định vô cùng, nhanh chóng mở cái bình sứ ra. Từ đó lấy ra một viên đan dược tản ra linh khí nồng đậm, hé miệng nuốt xuống. Rất nhanh, một dòng khí giàu dạt dâng lên trong bụng hắn, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín kinh mạch toàn thân, khiến cho kinh mạch toàn thân bao gồm cả vùng đan điền đều tê tê dại dại, vô cùng thoải mái. Sau đó hắn lại cầm thanh minh quả lên ăn sạch chỉ bằng vài miếng. Sau một khắc, một cổ khí tức lạnh như băng, chớp nhoáng dũng mãnh tiến vào trong đan điền của hắn, bao vây lấy chân khí mà hắn khổ tu nhiều năm. Sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn qua bên cạnh còn lại vài viên tụ dương đan, Thạch Mục không chút nghĩ ngợi liền tống hết vào trong miệng. Sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo ghi chép trong xích viên hỏa kinh thử ngưng kết khí phôi trong đan điền. Có điều chỉ hơn 10 hơi thở sau, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến. Từ bụng quán truyền đến một hồi quặn đau mãnh liệt, chân khí vốn đang tụ tập ở đan điền cuồn cuộn kích động một trận, đồng thời kinh mạch toàn thân cũng sôi sục khó nhịn, như là đang có vô số con kiến đang cắn xé. Cảm giác đau nhức đột ngột xuất hiện như vậy mà vượt xa nỗi thống khổ khi hắn tu luyện đại lực ma viên thoát thai quyết. Thạch Mục còn chưa kịp niệm trấn hồn chú thì hai mắt đã tối sầm, đau tới hôn mê bất tỉnh. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên bao trùm lên vạn vực, cho người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong một cánh rừng rậm rạp tùm trên núi, hai con viên hồ một trắng một xám đang lao đi vun vút như gió xuyên qua cánh rừng. Hai con vượn này trông có vẻ còn nhỏ tuổi, lại vô cùng quen thuộc địa hình trong cánh rừng này. Hai con vượn nhảy từ thân cây này sang một thân cây khác, tốc độ cực nhanh, phản phất như là hai cái bóng một trắng một xám lóe lên chớp nhoáng trong rừng. Chỉ sau mấy canh giờ, hai con vượn đã di chuyển qua núi rừng, trèo thẳng lên đỉnh một tòa núi cao vút ở trong mây. Đường núi dốc đứng gần như thẳng tắp, nhưng mà hai con vượn chỉ bằng hai tay hai chân, leo trái trèo phải tựa như dẫm trên mặt đất bằng vậy. Khi đến gần giữa sườn núi, không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái vạt mây mảnh như sợi tơ. Tầm mắt bắt đầu mông lung, có phần không phân biệt được đông tây nam bắc rồi. Vượn xám càng chạy càng chậm, thỉnh thoảng lại nhìn quanh quẩn, tựa hồ đang tìm cách phân biệt phương hướng. Trên mặt nó dần dần lộ ra vẻ lo lắng, sắp đến mức vò đầu bứt tai. Nhưng vào lúc này, vượn trắng ở phía trước cách nó không xa đã dừng lại, hai mắt đã biến thành màu vàng kim, từ đó bắn ra hai luồng quang mang màu vàng kim dài hơn một thước, quét ra bốn phía. Lập tức xoay người khoát khoát tay với con vượn xám, thân hình lóe lên chạy thẳng về một phía. Vượn xám thấy như vậy không chút do dự mà vội vã chạy theo. Không bao lâu sau, hai con vượn đi tới một cái bình đài cách đỉnh núi một khoảng không xa, nơi đây mây mù cực kỳ dày đặc. Bóng dáng hai con vượn lóe lên đã lén lút chui vào trong một rừng cây. Từ đây mà nhìn lại, nơi sâu nhất của bình đài rõ ràng là một vườn quả tiên tương đối rộng. Một trong vườn là một loạt cây ăn quả gốc to cành lá xum xuê. Trên cây kết đủ loại quả tiên cực là lớn, hình dạng khác nhau, màu sắc cũng đủ loại, hết sức mê người. Hai con khỉ một trắng một xám nhìn chằm chằm vào cái vườn trái cây phía trước, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng vô cùng. Mũi chúng nhúc nhích như đang ngửi cái gì, vẻ mặt say mê, hân khoái nhưng vẫn nhịn được, không vội vã lao tới. Bên ngoài vườn cây được vây bởi một cái hàng rào cao to, có một cái cửa, nhưng mà giữa cửa có một linh đồng, mà áo xanh đang tựa lên cánh cửa. Cái đầu gật gù ngủ gật, khóe miệng nó khẽ mỉm cười, có lẽ đang có một giấc mơ đẹp. Hai con khỉ liếc mắt nhìn nhau, cánh tay chỉ trỏ bàn bạc chuyện gì đó. Con khỉ trắng gật đầu một cái, sau đó nhảy ra khỏi chỗ nắp, chân tay khoa loạn lên vui mừng, trong miệng còn khẽ kêu lên khèn khẹt không ngừng. Đồng tử áo xanh đang ngủ bên cửa nghe được âm thanh, lập tức giật mình tỉnh giấc mộng đẹp. Gã còn chưa kịp làm gì, thì con khỉ trắng đã há miệng phun ra lửa, như là sao băng bay về phía đồng tử kia, đốt cháy quần áo của nó. Con khỉ trắng há miệng cười đắc ý, hai chân nhảy loạn trên đất không ngừng cười đùa. Đồng tử áo xanh giận dữ, giơ một cánh tay lên, lập tức một cái vòng sáng xanh xuất hiện xoay chuyển xung quanh bảo vệ gã, dập tắt đám lửa trên người gã. Tiếp đó cánh tay còn lại thì vung lên, một cây trường tiên màu vàng xuất hiện, thân hình của gã lóe lên đuổi về phía con khỉ trắng kia. Trường tiên gặp gió liền dài ra, phút chốc đã dài ra mấy chục lần, trên cây rồi bốc lên một ngọn lửa. Khỉ trắng kêu lên oai oái, thân thể búng búng lên không trung, biến thành một cái bóng trắng, nhanh chóng nhảy ra ngoài hơn 10 trượng. Trong phút giây nguy hiểm tránh thoát được thế công kích của trường tiên. Trường tiên đập xuống mặt đất gây ra chấn động, một luồng lửa bắn lên đốt cháy xung quanh thành một cái hố đen to. Trên mặt con khỉ kia không có vẻ gì là sợ hãi cả. Cái đuôi dựng thẳng lên, quay người lại lộ ra cái bờ mông hồng hồng lắc lư khiêu gợi kích thích đồng tử kia. Đã như vậy, nó còn quay mặt lè lưỡi nháy mắt ra hiệu với cái linh đồng kia. Nhìn vào muốn tức giận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đồng tử áo xanh vừa bị làm mất giấc mộng đẹp, sau lại còn bị đùa giỡn chọc tức như vậy, tức giận không thể kiềm chế được, cây roi liền vung lên bắn về phía con khỉ trắng. Trong mắt khỉ trắng hiện lên vẻ đắc ý, miệng kêu lên chi chi, rồi chạy nhanh về phía xa. Thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại, làm ra vẻ mặt trêu chọc tiểu đồng tử kia. Mỗi lần bóng roi quất tới gần thì nó liền linh hoạt lách sang một bên, né tránh trong gang tấc, càng làm cho tiểu đồng kia tức giận thêm. Cứ như vậy, người và khỉ biến mất vào sâu trong đám sương mù dày đặc, không thấy đâu nữa. Khỉ xám từ trong rừng nhảy ra, ánh mắt nhìn thoáng qua về phía xa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thân thể nó nhảy lên hóa thành một cái bóng xám, lao nhanh như chớp vào trong vườn cây. Nhìn thấy bên trong nhiều tiên quả như vậy, khỉ xám hưng phấn kêu lên chi chi, tay chân khoa múa loạn xạ. thân hình nó nhoáng lên, chui lọt trên một cái cây lớn. Cánh tay vươn ra, hái một cái quả tiên xuống, rồi há miệng cắn một miếng lớn, nhai nhồm nhầm. Hai mắt nó sáng lên, hiển nhiên là mùi vị tiên quả này rất ngon, ăn vào vô cùng sung sướng, lâng lâng khó tả. Nó ăn chưa được mấy miếng thì bên ngoài xa truyền đến tiếng la hét của con khỉ trắng. Con khỉ xám liền ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn đang cắn nửa tiên quả giống như là quả lê. Ánh mắt nó nhìn về phương xa, chỗ đó có một bóng người màu xanh, vẻ mặt giận dữ đang nhanh chóng trở về. Con khỉ xám kinh sợ vung tay ném tiên quả trong tay đi, tay kia sờ sờ trên người, không biết từ đâu mà lấy ra một cái túi lớn, sau đó nhanh nhẹn vươn tay hái những tiên quả kia xuống. Động tác của nó nhanh chóng thuần thục, chẳng mấy chốc đã hái được rất nhiều. Cái túi kia căng phồng lên. Một tay nó buộc túi vải lên người, một tay thì bám vào cái cành cây nhảy xuống dưới, nhanh chóng nhảy phía cửa vườn cây, chạy vọt về phía rừng cây bên ngoài khu vườn này. Đồng tử áo xanh tí chậm một bước, trơ mắt nhìn con khỉ xám trộm một túi tiên quả lớn mà chạy thoát. Nó kêu lên nức nở, giận dữ đuổi theo tới rừng cây, hét to lên mấy tiếng, do dự một lát rồi cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Ở trong rừng, nó cơ bản là không linh hoạt bằng khỉ. Không những vậy, một con khỉ trắng nham hiểm đang trốn đâu đó gần đây. Khỉ xám chuyển cành giữa rừng, nhanh chóng không thua gì chạy trên đất bằng. Trên mặt nó không giấu nổi vẻ vui mừng, miệng phát ra tiếng hoan hỉ không ngừng. Sau một lát, nó đi tới một con suối, bên cạnh có một sân cốc nhỏ thì chợt dừng lại. Một ánh mắt xảo quyệt hiện lên trong mắt của nó. Nó buông cái túi trên lưng xuống, lấy từ trong đó ra một tiên quả lớn nhất giấu ở bên rừng cây, rồi lại buộc cái túi lại, đi vào trong sân cốc. Bên trong, con khỉ trắng đã chờ từ lâu, thấy khỉ xám xuất hiện. Sau lưng nó là một cái túi vải lớn thì vui vẻ khoa chân múa tay cuồng nhiệt. Khỉ xám bước nhanh tới, buông túi vải sau lưng xuống, bên trong tràn ngập là tiên quả lớn mập. Khỉ trắng thèm chảy nước miếng, cánh tay vội chụp vào một quả thì bị khỉ xám ngăn lại đẩy ra. Khỉ trắng giật mình nhìn lại thì thấy khỉ xám đem trái cây trong túi đổ ra, sau đó nó chia ra làm hai nửa, một nửa đẩy tới trước mặt khỉ trắng, còn một nửa thì hút lại vào túi vải rồi vác lên người. Sau đó nó nói vài câu với khỉ trắng rồi vẫy tay rời đi. Khỉ trắng chẳng thèm để ý con khỉ xám đi đâu, nó nhìn chăm chăm vào cái đống tiên quả trên mặt đất, mặt mũi vui mừng hớn hở. Nó cầm lấy một quả màu hồng cắn một miếng lớn, chỉ hai ba miếng đã ăn hết cả quả, sau đó lại cầm một quả khác lên tiếp tục ăn nhầm nhầm. Sức ăn của bạch viên thật là mạnh, tốc độ cũng thật nhanh, không bao lâu sau đống tiên quả trên mặt đất đã bị nó cho hết vào trong bụng. Sờ sờ cái bụng có chút căng tức, mặt khỉ lộ ra thần sắc thỏa mãn. Có điều vào thời khắc này, bạch viên chợt rít lên, hai tay ôm bụng, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Quả tiên trong bụng không ngừng hóa thành từng đạo khí lưu nóng lạnh, chui vào khí mạch khắp người nó, giống như vô số lưỡi dao cắt xé ngang dọc. Sắc mặt bạch viên lúc trắng lúc xanh, kim quang trong mắt không ngừng lập lòe bất định. Sau đó một khắc, nó thình lình nhảy ra khỏi mặt đất, dùng cả tay chân nhanh chóng bò lên ngọn núi bên cạnh, với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Qua mấy nhịp thở đã trèo đến đỉnh núi. Mặt trời đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Bạch viên khoanh chân ngồi xuống, tay vững vung vẩy, đầu ngẩng lên cao, miệng nó khẽ nhếch bắt đầu thổ nạp. Một lát sau chỉ thấy giữa không trung từng sợi quang mang bạch sắc tụ lại, tạo thành cái cột sáng màu trắng chui vào trong miệng bạch viên. Nó duy trì tư thế này một lúc, cột sáng màu trắng càng ngày càng sáng, càng ngày càng lớn. Không biết qua bao lâu, bạch viên bỗng nhiên mở to mắt, đôi con người bất chợt hiện lên một đoàn hỏa diễm vàng kim, đồng thời trong đầu của nó lóe lên vô số ký tự lớn nhỏ cùng màu tụ lại với nhau, tạo thành một điển tịch pháp môn mở đầu bằng ba chữ lớn: Hấp Nhật Thức. Hết tập 36 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.